Hào hoa phong nhã, chương 71, góc truyện audio.com. Bác sĩ Hoàng rất nhanh được sắp xếp tiến vào. Con trai à, con đừng lo lắng. Bác sĩ Hoàng chuyên môn rất tốt. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Trần Kiều an ủi Lý Hạo. Biết không phải Lý Hạo bị thương. Trần Kiều yên lòng, nhìn thấy Lý Hạo trong lòng lo lắng như thế. Trần Kiều cũng rõ ràng bên trong là một nửa kia của con trai mình. Lý Hạo trước đây đem hắn mang về, Trần Kiều cũng nhớ tới, thật giống tên gì Trần Quang, tuy rằng không nhớ tới hình dáng ra sao, thế nhưng Trần Kiều vẫn là vì là con trai của chính mình tìm tới hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng. Mẹ, con rất sợ, Lý Hạo ôm chặt lấy Trần Kiều, lại giống như khi còn bé, Trần Kiều vội vã an ủi hắn, trong lòng thương yêu không dứt. Cuối cùng tinh thần thả lỏng, Lý Hạo liền như thế ngủ ở trong lồng ngực Trần Kiều. Lý Chính nhìn thấy Lý Hạo liền ngồi ở trên sàn nhà ngủ như thế. Vội vã gọi người phía sau đem hắn đỡ đến trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Ai, cũng không biết đứa bé kia có thể chịu đựng được không? Mê man đến bây giờ, Trần Kiều thở dài, hiện tại chỉ hy vọng đứa bé kia tỉnh lại nhanh lên một chút. Đừng tiếp tục dằn vặt con nhà ta, chấm, đừng lo lắng, này đều là hắn tự mình lựa chọn con đường. Lý Chính đem Trần Kiều ôm vào trong ngực, đứa bé kia tên gì, ta nhớ tới dường như gọi là Trần Quang đúng không? Cách chương.